Chương 1291, tù sĩ dẫn nổ Tây Tu Thành. Chuyện thiên cương vực rốt cuộc thế nào? Sao vẫn còn cách nói thông đạo? Diệp Mặc vừa bước vào liền hỏi. Ngôn Trịnh vội vã đáp lại. Nghe nói thiên cương vực căn bản không có thông đạo, chỉ là sau này tu sĩ tới thiên cương 36 vực tu luyện nhiều lên, mới có người xây dựng 10 thông đạo. Muốn vào thiên cương vực tu luyện, cần phải từ thông đạo đi vào. Còn những thông đạo này cần phải thu phí, cho nên mỗi cái tu sĩ bước vào thiên cương vực tu luyện phải trả phí thông đạo. Khê trùng thông đạo là do thương hội khê trùng chế tạo ra. Hội trưởng khê trùng thương hội tên Mãnh Sát là tu sĩ hóa chân vừa nãy đối chiến với Diệp đại ca đấy. Tĩnh Văn bỗng nói một câu, cái này giống như là thu tiền phí đường cao tốc. Diệp Mặc gật đầu, đúng là vậy. Xem ra cách kiếm tiền này không đơn thuần chỉ là trái đất mới có, tới đại lục Lạc Nguyệt cũng có người nghĩ ra cách này. Ngôn Nghiêm lại nói thêm, những cái đường thông đạo đó, mỗi người đi qua mỗi lần đều phải thu phí 100 linh thạch, cạnh tranh lẫn nhau là vô cùng lớn. Em trai tôi lần trước bị cái tên Kim Kỳ Long thông đạo Khê Trung hãm hại. Kim Kỳ Long yêu cầu nó đi vào Khê Trung thông đạo, sau đó nói nếu như nó có thể vào được vực thứ 10 thì miễn phí 100 linh thạch, nếu không thể thông qua em trai tôi phải trả thêm 100.000 linh thạch cho gã. Em trai tôi cho rằng mình chắc chắn vượt tầng 10 lên đồng ý. Thấy Trịnh Ngôn, Ngôn Trịnh thấy Ngôn Nghiền nói vậy trở nên trầm mặc. Ngôn Nghiền bất mãn nhìn Ngôn Trịnh rồi nói tiếp, nhưng lúc đó cũng có một người đi cùng em tôi vào thiên cương 36 vực tu luyện. Khi em trai tôi đạt vực thứ 9 thì người đột nhiên ra tay là đánh lén em trai tôi. Em trai tôi dưới tình thế cấp bách lập tức rời thiên cương vực để bảo toàn tính mạng. Dù chúng tôi chắc chắn rằng người đánh lén em trai tôi là bạn của Kỳ Long, nhưng mà không có chứng cứ chúng tôi là không làm gì được gã. Nói xong thì cô lại đứng lên khom người nói với Diệp Mặc, lần này cảm ơn Diệp đại ca. Lần này Diệp Mặc biết cô cảm ơn mình là vì báo thù cho Ngôn Trịnh, cũng không có để bụng. Hắn giờ lo lắng chính mình một khi vào thiên cương vực, sự an toàn của Tĩnh Văn không cách nào đảm bảo. Vừa nãy hắn suýt chút nữa giết chết Mãnh Sát, ai biết được thương hội khê trùng có hay không tìm hắn báo thù. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Mặc mới nói, Tĩnh Văn hay là em về trước, đợi sau khi anh từ thiên cương vực ra rồi tới tìm em. Đường Mộng Nhiêu lập tức hiểu ý Diệp Mặc, cô vội nói, hay là tôi không vào thiên cương vực tu luyện, đợi cậu ra sau đó tôi vào. Ngôn Nghiên hiểu lời ý của Đường Mộng Nhiêu nói với Diệp Mặc vội nói, thiên cương mỗi ngày là có thời gian mở cửa, giờ vẫn còn 3 canh giờ mới tới thời gian mở. Em Tĩnh Văn không cần quay về, chúng ta chỉ cần tới thiên cương quan vực điện, không ai dám ra tay với chúng ta. Cái gì là thiên cương quan vực điện? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Ngôn Nghiên lập tức trả lời, quan vực điện chính là nơi để cho quan sát những tu sĩ xông vào thiên cương vực, có một trận pháp chiếu hình cực lớn, rồi là nhìn thấy rõ tình hình của tu sĩ bên trong vực, lại có thể thấy được vực thứ mấy có người. Có rất nhiều người ngồi trong đó, cá cược linh thạch. Trong quan vực điện có phòng xa hoa, bất kỳ ai cũng không thể kiếm chuyện trong quan vực điện, nếu không bị giết không tha. Vậy được, chúng ta tới quan vực điện đặt cái phòng xa hoa. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Mấy người rời phòng, tên tiểu nhị cũng hết sức cẩn thận đưa đám người rời khỏi Linh Tức Lâu. Sau khi vào quan vực điện, mấy người Diệp Mặc mới biết quan vực điện lại rộng đến vậy. Tu sĩ vào bên trong cũng không có nhiều, chỉ khoảng hơn ngàn người. Nhưng hơn ngàn người này ngồi quan sát trong một cái quan vực điện lớn như vậy rõ là rất thừa thớt. Ngay phía trên quan vực điện có một cái trận pháp chiếu hình cực lớn. Diệp Mặc thấy trong đó có 36 vòng tròn. Trong ấy vòng tròn phía trước có mấy cái điểm sáng thừa thớt. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Ngôn Nghiên lại giải thích, những điểm sáng đó là những tu sĩ luyện trong thiên cương vực. Một khi điểm sáng đó biến mất là chủ động bị chuyển ra ngoài, hoặc là vực cắt cổ chết. Nếu như có tu sĩ không muốn tiến vào vực tiếp theo, có thể lùi lại một vực, lập tức bị chuyển tống ra ngoài. Diệp Mặc lúc này cũng biết ngồi trong đại điện của quan vực điện quan sát hình ảnh sông vực thì cũng không cần linh thạch, nhưng mà muốn ngồi trong phòng cao cấp của đại điện quan sát cần bỏ ra linh thạch cực cao quý. Phòng cao cấp nhất bỏ ra 1.000.000 linh thạch thượng phẩm, không hạn chế thời gian. Lúc này Diệp Mặc chắc chắn không có lỡ tốn linh thạch, xa hoa cũng là thứ yếu. Phòng cao cấp nhất chẳng những linh khí lồng đậm, hơn nữa là trận pháp phòng ngự cấp cao. Mấy người Diệp Mặc mới lên tầng trên, một lữ tu vô cùng xinh đẹp bước tới đến tiếp. Lữ tu này cũng biết chuyện Diệp Mặc vừa lấy ở quảng trường thiên cương dạy dỗ Mãnh Sát nên là kính cẩn mấy người Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc nói muốn thuê một cái phòng cao cấp, Lữ Tu lại càng khách khí. Mấy người sau khi vào phòng cao cấp mới phát hiện ra bên trong phòng cao cấp có một trận pháp chiếu hình nhỏ, căn bản không cần xem chiếu hình phía dưới cũng biết được tình hình tu luyện bên trong thiên cương vực. Diệp Mặc lại bố trí mấy cái trận pháp phòng ngự trong phòng mới an tâm rời đến tham gia thiên cương vực tu luyện. Ngôn Nhiên lại chăm sóc Tĩnh Văn bằng nhiệt thiền. Ngôn Trịnh lại dẫn Diệp Mặc và Mộng Nhiều tới cửa thiên cương vực. Vì bên trong phòng cao cấp kia chỉ có Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền cùng Ngôn Nhiên, Ngôn Trịnh đồng chủ động yêu cầu đến đại điện quan sát tình hình tu luyện mấy người Diệp Mặc. Có thể lúc này những cái tù sĩ trong thiên cương vực đều biết sự lợi hại Diệp Mặc. Lần này khi Diệp Mặc và Ngôn Trịnh tới cửa vào thiên cương vực cũng không ai có đấy có ý tiến đến làm ăn. Cho đến khi mấy người Diệp Mặc tiến vào cửa Húc Thượng thì tu sĩ của cửa mới nhiệt tình chào đón. Sau đó Ngôn Trịnh rời đi, Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiều giao 200.000 linh thạch. Hai người bước vào cửa, lúc này mới nhìn toàn cảnh thiên cương vực. Thiên cương vực trước mắt hoàn toàn bị vây bởi một cái màn sương mù mông lung, thần thức căn bản không thể quét qua. Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiều sau khi tiến đến thiên cương vực thứ nhất, Diệp Mặc lập tức hiểu hàm ý thiên cương vực. Trong này những cái không gian xung quanh trở nên chút chậm rãi hơn, hơn nữa là mang theo chút quấy nhiễu chân nguyên. Nếu như tu sĩ tiến vào tu luyện không thể ngăn cản được quấy nhiễu chân nguyên kia trong không gian chậm rãi thì khả năng sẽ bị quấy nhiễu chân nguyên kia mà sát, hoặc không thể giải thích được với sự chậm chạp này, thân thể lập tức bị kéo rách, giống như là chân anh đi được 3 bước thân thể anh vẫn nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng mà ngay sau đó Diệp Mặc cũng cảm giác được hướng chuyển động của luồng chân nguyên kia rõ ràng chẳng khác nào là hướng dẫn tu sĩ chuyển động chân nguyên thế nào để khống chế được không gian và khí chàng xung quanh cơ thể. Quả là một nơi tốt để luyện vực. Chuyển động chân nguyên nơi này thuộc vào trình độ cấp thấp, căn bản không hình thành vực, còn là một chàng. Nhưng mà nếu như có tu sĩ ngưng thể chậm chậm lĩnh ngộ chuyển động chân nguyên của chàng và chậm chạp của không gian, hiểu biết về chàng nhất định tăng một tầng. Diệp Mặc chắc chắn rằng sau đó còn có chân nguyên và thần thức sống công kích của vực là lợi hại hơn, hắn có chút khẩn trương. Đối với vực thứ nhất của thiên cương vực, Diệp Mặc cảm thấy hoàn toàn không thích hợp. Hắn không quấy rầy Mộng Nhiều còn đang cảm ngộ, trực tiếp tiến vào vực thứ hai. Diệp Mặc cảm thấy thiên cương vực này giống như là vòng bát quái cực lớn. Nếu khi đi đến vòng trung tâm, chính là vực thứ 36. Vực thứ nhất và vực thứ hai thoạt nhìn là chưa có ngăn cách rõ ràng. Diệp Mặc ở nơi giao nhau hai đường vực, cảm nhận rõ ràng, bước qua một bước thì chính là vực 2. Diệp Mặc là lòng thầm than những cái đại lăng thiên tài chế tạo thiên cương vực quá thực không thuộc năng lực con người, không ngờ lại chế tạo ra một cái lời tu luyện vực không thể tưởng tượng nổi thế này. Cái này là cần đến bao nhiêu tu vị, còn là cách nghĩ thiên tài thế nào nữa. Dao động chân nguyên của vực thứ hai so với vực thứ nhất cũng mạnh hơn, không gian cực chậm nhưng vẫn là hình thành một chút chàng và hướng dẫn tu sĩ hiểu được chàng. Diệp Mặc không để ý, tiếp tục xông tới vực phía thứ 10. Mới tiến đến vực thứ 10, Diệp Mặc cảm nhận sự trói buộc không gian, thậm chí mỗi bước chân là khó khăn, chỉ sơ suất một chút nạp sự trói buộc không gian quấy vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc lập tức biết đây là thực sự là vực. Hắn không đợi sự trói buộc không gian thi triển công kích, đã trực tiếp phóng từ đao bổ tới. Thanh âm kèn két vang, từ đao mang theo đường ánh sáng tím đánh vỡ vực trước mặt. Lúc này trước mặt Diệp Mặc hiện ra cái giải chân không của vực. Diệp Mặc hoàn toàn có thể vượt qua vực thứ 10 tiến vào vực 11, nhưng Diệp Mặc không có nhúc nhích. Nhắm mắt đợi sau khi vực đóng lại lần nữa bộ đào. Cứ như vậy mấy lần Diệp Mặc gật đầu tiến vào vực 11. Diệp Mặc ở vực thứ 10 cũng đã hiểu, lúc trước sự hiểu biết của hắn về vực cũng có chút hạn hẹp. Vực không đơn thuần là sự trói buộc không gian xung quanh của đối phương, mà là trói buộc được chân nguyên đối phương, thậm chí thần thức. Hơn nữa thi triển vực không có nhất định phải sử dụng chân nguyên và thần thức. Sau khi tu vị của tu sĩ hoặc hiểu biết về vực đạt tới trình độ nhất định, ý niệm cũng có thể hình thành cái đường vực. Một khi vực từ suy nghĩ sinh ra, ra tay cũng là có thể tùy ý nghĩ mà khống chế được, đó chính là sự tồn tại của địch, hoặc là dựa vào một cái kiếp biến tầng thứ nhất chém chết tu sĩ hóa trần cũng không phải là không thể. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc mỗi lần tiến đến vực là cảm nhận khác nhau. Hắn cảm thấy vực của mình đang sinh ra sự chuyển hóa, thay đổi hoàn toàn, lúc này là thậm chí tiến vào cảnh giới quên mất bản thân. Nhưng mà bên trong thiên cương vực lại không ngừng lĩnh ngộ, sau đó không ngừng tiến lên, hoàn toàn quên cái khái niệm về thời gian. Ngày thứ 10, Đường Mộng Nhiều từ vực thứ 17 lùi về. Cô không có tiến đến vực 18, cô cảm thấy năng lực của mình chỉ có thể đứng ở vực thứ 17. Khi cô trở về phòng, ở trong quan vực điện mới biết Diệp Mặc là tiến vào vực thứ 23. Ngày thứ 12, những người trong quan vực điện cũng đã nhiều lên vì rất nhiều người biết được có người tiến vào vực thứ 25 của thiên cương 36 vực. Người tiến vào vực thứ 25 căn bản là một trong các đại năng. Loại người như thế này trong thiên cương vực thậm chí là trong số trăm người không thấy một người. Lần trước thấy được, tiền bối hóa chân kia cũng là tiến đến vực thứ 26 rồi lùi ra. Ngày thứ 15, trong quan vực điện vô cùng rộng lớn chật kín người, hơn nữa mấy cái đại năng tu sĩ cấp cao là vào trong này, thậm chí những cái tu sĩ nơi khác của Tây Tu Thành cũng vào xem. Bởi vì có một cái tu sĩ xông vào thiên cương vực tiến vào vực thứ 27, điều này là Tây Tu Thành mà nói là ghi chép vô cùng hiếm hoi. Cả thiên cương vực trong này ẩm ý, nhân khí nổ tới cực đỉnh. Đừng nói thiên cương vực, cho dù toàn bộ Tây Tu Thành cũng trở nên náo nhiệt. Mục tiêu tất cả mọi người chỉ có một là thiên cương 36 vực. Chương 1292, vực thứ 27. Sở dĩ tạo nên oanh động lớn như thế này là các tu sĩ vì có người tiến vào vực thứ 27. Vì tu sĩ ở Tây Tu Thành hiểu rõ thiên cương vực này cứ mỗi 9 vực sẽ là đẳng cấp khác nhau. Vực thứ 9 và vực thứ 10 sẽ là khái niệm hoàn toàn bất đồng, mà người có thể bình yên vô sự ở vực thứ 28, chưa chắc có thể kiên trì nổi mấy hơi ở vực thứ 18, chưa chắc là kiên trì mấy hơi ở vực 19. Hiện tại có người tiến vào vực thứ 27. Tất cả mọi người muốn biết người này có thể tiến vào vực 28 không? Trong một ngày mà hắn có thể tiến vào vực thứ 28 thì đó là tu sĩ đệ nhất Tây Tu Thành, hay nói đúng hơn là tu sĩ lĩnh ngộ vực sâu sắc nhất. Nghe nói thiên cương vực từ trước tới nay chưa bao giờ có người nào có thể đi tới vực thứ 30. Nếu như mà người này có thể tiến vào vực thứ 28, vậy hắn có thể sẽ khiêu chiến vực thứ 30. Vì thế hầu hết tu sĩ đều tới quảng trường quan sát thiên cương vực, ngoài trừ muốn biết một chút người nào có thể tiến vào thiên cương vực 27 ra, thì càng muốn biết người này có thể vào vực 28 không. Lúc này người trong quảng trường quan sát thiên cương vực đông như nêm cối. Về phần chỗ ngồi, có ghế ngồi sớm là chật ních tu sĩ, không tránh khỏi cái việc đông đảo tu sĩ chen chúc cùng một gian phòng. Tuy rằng trận pháp theo dõi chỉ có một cái, nhưng trận pháp duy nhất này lại là hấp dẫn tất cả ánh mắt tu sĩ. Chỉ có một cái gian phòng xa hoa, lại không có ai chen chúc vào. Nghe nói bên trong gian phòng có 4 cô gái, nếu như dựa vào sự cuồng nhiệt hiện tại, vậy gian phòng này nhất định bị các tu sĩ chèn chúc chật ních. Nhưng gian phòng này lại không ai dám tới, dù là phó thành chủ Tây Tu Thành Hà Vũ Kiếm cũng không yêu cầu được tiến vào gian phòng kia. Bởi vì mọi người lúc này đều biết 4 cô gái trong gian phòng là người thân tu sĩ thí luyện thiên cương vực. Người nhà một cái tu sĩ tiến vào thiên cương vực thứ 27, trừ khi là kẻ nào không kiên nhẫn sống tiếp mới dám đi quấy rầy, bằng không ai mà nguyện ý mò vào cái vùng nguy hiểm đó. Có rất nhiều người truyền tai nhau rằng tu sĩ trước khi vào thiên cương vực 36 có mấy chiêu là đánh cho hội trưởng Khê Trung Thương Hội mạnh sát trọng thương giết chết. Tin này truyền đi thì biến thành tên tu sĩ trong kia ngay cả tay cũng có thể không động, chỉ cần ngưng tụ một cái đào chân nguyên màu tím đánh cho tên mạnh sát trọng thương. Mạnh sát là ai? Là hội trưởng của Khê Trung Thương Hội, tu bị hóa chân tầng 3, là một trong 10 đầu sỏ thiên cương vực. Loại người thế này hoàn toàn không cần phải động thủ, chỉ cần dùng chân nguyên là giết được tu sĩ dám đứng ra khiêu khích. Vậy mà tu sĩ kia chỉ là dùng chân nguyên suýt chút nữa giết một tu sĩ như vậy. Loại tu sĩ này nghịch thiên cỡ nào, không có người nào dám suy nghĩ tiếp, bởi vì khả năng là vượt quá sự tưởng tượng của họ. Mấy người Tĩnh Văn nhìn vô số tu sĩ bên ngoài đi tới, nháy mắt là khiến cho quảng trường quan sát trở nên chật ních. Hầu hết tất cả tu sĩ chen chúc tới nỗi cả con kiến cũng không chui lọt, đều là người mà các cô không nhìn rõ tu vị, nhất thời khiến các cô có chút hoảng hốt. Nhiều tu sĩ lợi hại như vậy, một khi họ cùng xông lên, dù có là lồ ghế này, các cô cấm chế cũng không thể chống được. Cũng may lo lắng các cô là dư thừa. Tuy rằng người tới càng ngày càng nhiều, nhưng mà không có người nào dám tiến tới gian phòng các cô, thậm chí cả gõ cửa cũng không có ai. Mộng Nhiêu là thở vào một hơi yên lòng. Cô đương nhiên biết cái người đang chạy ào ào ở thiên cương 36 vực là ai, nên là tự đáy lòng cũng là phát ra kính phục. Ở Bắc Vọng Châu cổ chính là tồn tại vạn người ngước nhìn, một trong tam đại thủ lĩnh Bắc Vọng Châu là Đường Mộng Nhiêu cô. Nhưng mà hiện tại cô phát hiện bản thân mình ở Tây Châu quả thực là chẳng hơn được ai. Khê Trung Thương Hội tỉ tiện đưa ra hai cái tên quản gia kia là tu vị cao hơn so với cô. Tu sĩ ở đây có thể đánh bại thậm chí giết chết Đường Mộng Nhiêu căn bản là đếm không xuể. Mazemak thì lại có thể làm cho đông đảo tu sĩ Tế Châu chú ý tới. Cũng có thể chỉ mấy chiêu đánh bại một tu sĩ hóa chân tầng 3. Khi so sánh với Diệp Mặc, Mộng Nhiều chợt nghĩ, nếu tiếp tục gọi cô là một trong tam đại cự đầu Bắc Vọng Châu, căn bản cô không có chút mặt mũi tiếp nhận. Không chỉ cô không có mặt mũi, ngay cả Lăng Trung Thiên và Phiến Phất cũng không có mặt mũi nào mà tiếp nhận. Lúc này người ở Thiên Cương vực càng ngày càng đông, thậm chí ngay cả quảng trường quan sát cũng đầy áp người. Tất cả mọi người là cố gắng chen vào quảng trường quan sát này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi là quảng trường quan sát bị chen chúc tới nổ tung mất. Cuối cùng mấy người đứng đầu Tây Tu Thành quyết định di rời trận pháp theo dõi, đem trận pháp này đặt ở giữa đại quảng trường mới là dẹp bớt sự chen chúc tới mức khủng bố này. Tuy rằng vẫn có các tu sĩ không ngừng chen chúc tới, nhưng bởi vì giữa quảng trường Thiên Cương vực có trận pháp theo dõi, cho nên sự chen chúc được giải quyết. Các tu sĩ đều có thần thức, cho dù là không ở quảng trường Thiên Cương vực thì thần thức có thể thấy rõ trận pháp theo dõi. Vốn là quảng trường Thiên Cương vực không có trận pháp theo dõi, nhưng lần này vì Diệp Mặc gây náo loạn, cho nên là thiết kế thêm cái trận pháp quan sát thật lớn đặt tại quảng trường Thiên Cương vực. Khác với cái cảnh náo nhiệt vô cùng ở quảng trường Thiên Cương vực, lúc này Mạnh Sát đang vô cùng hoảng hốt, ý lúc này hiểu được mình ngu xuẩn cỡ nào, không ngờ chọc phải một cái tu sĩ tuyệt thế cao thủ như Diệp Mặc. Nếu có cơ hội làm một lần, thấy rằng là một cái con rùa cũng không có nguyện ý thể hiện ở quảng trường Thiên Cương vực. Hiện tại không còn chuyện mất mặt nữa, bởi vì y thua trên tay một cái tồn tại khủng bố tiến vào vực thứ 27 thì cũng chẳng thể tính là chuyện mất mặt. Hiện tại y lo lắng nhất chính là cái tên khủng bố kia sau khi đi ra có tiếp tục tìm y gây phiền toái không. Nếu thực là thế thì y đúng là không có chỗ nào để trốn. Tuy rằng y cũng có mấy người bạn là tù sĩ hóa chân, nhưng ai là nguyện ý mà đối địch với một tù sĩ tiến vào vực thứ 27. Không nói đến người khác, ngay chính bản thân y cũng không có làm vậy. Mạnh Sát thở dài một hơi, cuối cùng chỉ biết tùy ý trời. Toàn bộ cơ nghiệp của mình nằm ở Tây Tu Thành, y căn bản không có biện pháp rời đi. Khi mà Diệp Mặc tiến vào vực thứ 27, lập tức cảm giác không gian xung quanh giống như biến thành vũng bùn, căn bản không thể cử động được. Hơn nữa giữa vũng bùn này đều là những kiếm quang sắc bén, chỉ cần hắn hơi lờ đãng một chút thì không phải là kiếm quang này xé rách thì cũng là vũng bùn nghiền nát. Hơn nữa vũng bùn không gian thậm chí là biến đổi quy luật, khiến hắn hoàn toàn không là nắm bắt được. Hắn thi triển ra vực bản thân, rất nhanh vực quán bị không gian biến hình xung quanh nghiền nát. Không gian biến đổi vặn vẹo ở đây khiến cho Diệp Mặc có loại ảo giác rằng đây không phải là vực mà là không gian bị hỏng. Nhưng sau một khắc hắn hiểu rõ, đây không phải là không gian sai vị trí mà cũng là một loại vực. Cũng may vũng bùn và kiếm quang kia chưa hợp nhất lại, cho nên hắn còn có thể dãy giụa ở loại không gian này. Trong nháy mắt hắn đã hình thành nên vực bản thân mình. Diệp Mặc biết sau khi hắn đi qua vực thứ 26, đối với vực hắn đã có hiểu biết mới. Bằng không thì với cường độ đè ép của vực thứ 27 này, hắn tuyệt không thể nào hình thành được vực bản thân. Chỉ là vực Diệp Mặc mới hình thành lần nữa bị nghiền nát. Nhưng Diệp Mặc cũng không tức giận, vực quán lại tiếp tục hình thành, tiếp tục bị nghiền nát. Nếu đổi lại thành một tu sĩ khác, nói không chừng lập tức lùi lại vực thứ 26. Loại vực đẻ và vặn vẹo này, còn cả không gian kiếm quang, chỉ cần vực Diệp Mặc vừa hình thành một chút là nó nghiền nát bét. Kể từ Diệp Mặc cũng biết hắn hoàn toàn có thể thi triển Quyến Vần Toái Vực Đào phá đi vực phía trước để hắn tiến vào vực thứ 28. Nhưng nếu làm vậy, hắn cơ bản là không thể lĩnh ngộ được gì. Hơn nữa vực thứ 27 này, hắn có thể xuất đào ra được, nhưng tới vực thứ 28, ngay cả đào cũng không thể nào lấy ra mà bị ép thành từng mảng nhỏ. Diệp Mặc trải qua vực thứ 26, đương nhiên hiểu được cứ mỗi 9 vực trải qua một cảnh giới. Vực thứ 27 và vực 28 tuyệt đối không phải là tồn tại như nhau, tuyệt đã lợi hại hơn vực thứ 27 vô số lần. Khi mà Diệp Mặc còn đang không ngừng hình thành vực, rồi vực quá lại nhanh chóng bị đè ép vỡ vụn, cứ một lần lại một lần, theo thời gian trôi qua khả năng chịu đựng của vực Diệp Mặc càng ngày càng dài, tới cuối cùng vực cắn hoàn toàn chống đỡ được vực thứ 27. Nhưng mà Diệp Mặc không có lập tức tiến vào vực thứ 28, vì vực thứ 28 so với vực 27 chắc chắn lợi hại hơn nhiều. Nếu như hắn không có nắm chắc, hắn thà rằng lùi về vực 26 cho rồi. Tu luyện để thăng cảnh giới rất quan trọng, nhưng không thể quan trọng bằng cái mạng nhỏ chính mình. Cho nên khi vực Diệp Mặc hoàn toàn chống đỡ lại vực của vực 27, hắn liên tục không ngừng hình thành vực, sau đó không ngừng công kích vực kia. Cách suy nghĩ này từ việc hắn tu luyện lôi kiếm chính là Diệp Mặc. Hắn tu luyện thành công lôi kiếm, sử dụng lôi kiếp công kích ngược lại những tia sét của lôi kiếm nối kiếp, đồng thời là hấp thu lôi nguyên, nên là lúc này lại là tu luyện thành công lôi kiếm. Mà hiện tại hắn cũng dùng phương pháp như vậy cho chính vực bản thân, công kích vực của vực 27, đồng thời cảm thụ và bắt trước chân nguyên lưu động công kích với vực trong vực thứ 27 từ đây để thăng vực chính mình. Sau một thời gian, vực Diệp Mặc hoàn toàn chống đỡ được vực của vực 27. Lúc này hắn là thậm chí có thể tự do đi lại trong vực thứ 27 mà chưa có trở ngại. Nhưng nếu muốn công phá vực này hiện tại vẫn chưa làm được. Diệp Mặc không có chịu buông tay, vì nếu không thể công phá vực ở vực 27 thì dù là tới vực thứ 28 hắn là có thể ngăn trở lại sự công kích vực ở đó, đối với hắn là chuyện thất bại mà thôi. Nếu đối địch với người khác cũng không cần phải cản trở được vực của đối phương là được, mà là muốn phá vỡ vực đối phương, trước tiên hắn cần thông qua Huyễn Vân Toái Cực Đao làm điều đó. Nhưng hiện tại hắn là muốn dùng chính vực bản thân trực tiếp xé không gian trói buộc xung quanh. Điều này khó khăn nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, một khi hắn lĩnh ngộ được điều này thì vực của hắn là sắp đại thành. Hơn nữa lúc đó dù là chống lại tu sĩ hóa chân cao thủ, hắn cũng không cần nắm chặt, không nắm được chút cơ hội đánh thắng. Lúc này ở phía bên ngoài quảng trường Thiên Cương vực, cả bên trong đại điện quan sát thì đông đảo các tu sĩ có chút nôn nóng, bởi Diệp Mặc là vào trong Thiên Cương vực thứ 27 những 3 ngày, dựa theo tốc độ quán trước đó mỗi vực hắn đi qua cũng không hề dừng quá một ngày đêm. Vì thế lúc này mọi người là bàn tán xem Diệp Mặc tiến vào được vực 28 hay không, hay trực tiếp lùi vực thứ 27. Rất nhanh là bàn cá cược được mở ra, một cái là Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 28, một cái là lùi về vực 27. Đương nhiên còn có cái kết quả khác, đó là Diệp Mặc bỏ xác tại vực thứ 27. Chương 1293, vực chân chính. Phía ngoài quảng trường bắt đầu cá cược, mấy người Tô Tĩnh Văn trong phòng cũng đã thấy. Sư phụ, những người đó đều đang cá cược Diệp Sư Thúc có thể tới vực thứ mấy, chúng ta có lên cược một chút không? Người Thiền thấy bàn cá cược được mở, hơn nữa tỷ lệ thắng, nếu mà Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36 là cao kinh khủng, nhất thời khiến cô động tâm. Không chỉ có bàn cược cho Diệp Mặc tiến vào vực thứ 28 hay không, còn có bàn cược cho Diệp Mặc tiến tới vực thứ 36 hay không nữa. Chỉ là tỷ lệ thắng cược của Diệp Mặc tiến vào vực thứ 28 là 1:3, còn lùi lại vực thứ 27 là 1:2. Nếu Diệp Mặc tiến vào vực thứ 30 tỷ lệ là 1:8, còn tiến vào vực thứ 36 là 1:100. Đường Mộng Nhiêu nhìn Tĩnh Văn một chút, thấy Tĩnh Văn lại khẩn trương nhìn chằm chằm điểm sáng, không hề để ý với Nguyệt Thiền muốn đặt cược, dường như mắt cô hiện tại chưa có điểm sáng. Ngôn Nghiên lại nói, nếu muốn đặt cuộc ở chỗ này cũng có thể đặt. Chỉ cần viết lên trên biểu tượng bàn cược trận pháp theo dõi số linh thạch của mình muốn cược, sau đó đặt linh cược vào là được. Linh thạch tự động truyền tống đi, nhưng số linh thạch viết vào đó phải đúng với số linh thạch đặt cược mới được. Mộng Nhiêu gật đầu, cho con 1.000.000 linh thạch tự con đặt đi. Tĩnh Văn lúc này đột nhiên tỉnh táo nghe Mộng Nhiêu nói vậy, cô cũng vội vã lấy nhẫn chữ vật đưa Nguyệt Thiền rồi nói, giúp tôi đặt cược. Nguyệt Thiền mừng rỡ tiếp nhận linh thạch sư phụ và nhẫn chữ vật Tĩnh Văn, sau đó hỏi, Tĩnh Văn tỷ tỷ, chị muốn đặt vào cửa nào? Tâm sự Tĩnh Văn hiển nhiên không đặt ở bàn cược, cho nên lập tức thuận miệng trả lời, mặc kệ ở bàn nào, chỉ cần Diệp Mặc thắng là được. Cô nghĩ rằng có thể thông qua phương thuốc cá cược ủng hộ thêm Diệp Mặc. Ngôn Nghiên thấy Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền đặt cược thì bản thân cũng lấy linh thạch đi theo. Lúc này là ngày thứ tư ở vực thứ 27. Từ lâu hắn có thể phá vỡ được không gian đẻ và vạn vẹo xung quanh, nếu muốn phá vỡ được vực ở đây còn kém một chút. Lòng Diệp Mặc có chút thất vọng, không ngờ hắn vẫn kém một chút như vậy. Hắn lại ngồi xuống tĩnh tâm vận chuyển Tam Sinh Quyết, chậm rãi lĩnh ngộ. Diệp Mặc bắt đầu nhớ tới lúc trước mình bắt trước hình thành vực giống như vực ở đây. Hắn muốn thông qua việc bắt trước chân nguyên lưu động, sau đó tự mình biến hóa tìm điểm mấu chốt. Lại 2 ngày trôi qua, Diệp Mặc cảm thấy có gì không đúng. Phương thức hình thành vực mấu chốt chính là thông qua điều động chân nguyên. Tu sĩ tới đây là thông qua việc bắt trước chân nguyên lưu chuyển của vực để hoàn thành vực chính mình. Như vậy thì vực của mình mới có thể thực sự ngày càng kiên cố. Bởi bản thân càng nắm được sự lưu chuyển của chân nguyên, đối với sự hiểu biết lý giải về vực càng thấu triệt. Như vậy thì dường như những cái gì cũng không có sai, bởi vì vực mà tu sĩ hình thành đều là vậy. Ngay cả vực của Diệp Mặc cũng chính hình thành như vậy. Nhưng khi Diệp Mặc thông qua Tam Sinh Quyết cảm ngộ thì vực mà Tam Sinh Quyết lĩnh ngộ hoàn toàn khác. Vực được hình thành không phải là thông qua chân nguyên, thông qua chân nguyên hình thành vực đều là ngụy vực. Vực chân chính là một loại ý cảnh, một loại thế. Khi tu sĩ hình thành được thế thì vực tùy ý mà sinh. Lúc này nếu như mà đối thủ trong vực của mình hoàn toàn chính là nằm trong tay mình, Về phần chân nguyên lưu truyền tạo thành không gian vạn vẹo, thậm chí là thần thức biến hóa, thì chẳng qua cũng chỉ là một loại thủ đoạn công kích được hình thành trong vực. Một cái vực thực sự hình thành một cách hoàn mỹ, tùy thời có thể biến hóa chân nguyên thành thủ đoạn giết chết đối thủ ở trong vực. Chân nguyên và thần thức không phải là vận dụng để hình thành, mà chỉ là một loại biện pháp thông qua để đối địch. Sau khi hiểu được đạo lý, Diệp Mặc trở nên thanh tịnh. Hắn bỗng đứng đến vực, không gian xung quanh lập tức liền bị hắn ép rời ra. Chân nguyên hắn được biến hóa, không gian lập tức xung quanh hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mặc mừng rỡ không thôi, không ngờ là đơn giản tới vậy. Lúc lại hắn mới hiểu chính là vực quán hiện tại chính thức thành tựu. Thành tựu về vực quán lúc trước không được gọi là nhập môn của vực. Không, chỉ mình hắn mà Diệp Mặc phỏng trừng thành tựu về vực của 90% tu sĩ khác cũng chưa gọi là nhập môn. Lúc này Diệp Mặc nghi hoặc với thiền cường thí luyện này, vì nơi này không thể nào là một cái lời dành cho tu sĩ luyện vực. Nếu không phải vì hắn có tam sinh quyết, dù hắn có thể thông qua vực thứ 36 cũng không thể thực sự lý giải về khái niệm vực. Nghĩ tới thần thông bố trí thiền cường 36 vực, cố ý nói dối các thí luyện giả vì muốn để các người nổi bật trong thí luyện giả tìm được chân lý, Diệp Mặc là tuyệt đối không tin. Người khác không có tam sinh quyết sao mà tìm được chân lý? Trừ khi vị tu sĩ thần thông bố trí thiên cương 36 vực này cũng không có thực sự hiểu được vực. Nhưng Diệp Mặc lập tức lắc đầu. Nếu người này không hiểu được vực, sao có thể bố trí ra thiên cương 36 vực khổng lồ tới vậy? Huống chi hôm nay thiên cương vực này đối với tu luyện vực đích thực là sắc nhận là trợ giúp lớn. Dù là ngụy vực, tổng thể so với người không hiểu về vực mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là hiện tại hắn ngộ ra được vực chân chính, nhưng cũng là vực ở không gian này mà ra. Hiện tại Diệp Mặc là có thể tiện tay phá vỡ vực không gian xung quanh, nên không có tiếp tục ở lại vực 27, trực tiếp tấn nhập vực 28. Hắn vừa vào vực thứ 28 nhất thời cảm nhận không gian để ép giống như là mũi châm nhọn. Cái này hoàn toàn khác với vực thứ 27. Vực thứ 27 không gian chính là không gian riêng biệt. Ở không gian kiếm quang, sát khí hỗn loạn hoàn toàn tách biệt, cho nên vẫn có thể cho qua thí luyện giả một chút chỗ tránh né. Vực thứ 28 thì hoàn toàn khác, không gian kiếm quang sát khí hoàn toàn dung hợp. Chỗ hắn đứng không phải là một cái không gian, mà là một nơi được tạo thành từ vô vàn sát khí, bất luận chỗ nào hay vị trí nào cũng vậy. Mà trong lúc này thì sự vặn vẹo đè ép của vực không gian không chỉ lớn mạnh hơn vực thứ 27 hơn 10 lần, khiến Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Chỗ này muốn để cho các tu sĩ luyện vực sao? Cái căn bản là không khác gì không gian tất sát. Còn nếu như hắn chưa lĩnh ngộ ra được vực chân chính, thì lúc này tấn nhập nơi đây có khả năng là hắn tiêu rồi cũng nên. Hiện tại hắn có thể không có thời gian tấn nhập vào thế giới trang vàng nữa. Không chỉ hắn, dù là một hóa chân đỉnh tiến vào cái loại không gian này cũng không thể sinh tồn. Bởi vì nếu chưa lĩnh ngộ được vực chân chính cũng không có bất kỳ hiệu quả gì ở đây. Dù là cơ thể hình thành vực của chính mình thì cũng không thể kiên trì 1% lần hít thở. Huống chi trong thời gian 1% hít thở này, vực của bản thân chưa chắc có thể hình thành. Cho dù Diệp Mặc biết vực thứ 28 so với vực thứ 27 khủng bố hơn nhiều, lại không ngờ nó khủng bố tới mức này. Cũng may hắn hiểu được vực chân chính hiện tại có thể hình thành vực trong nháy mắt. Vực Diệp Mặc hình thành không gian xung quanh chậm rãi để ép mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Mặc liền là đồng thời thi triển chân nguyên đào gió thần thức đào phóng ra ngoài. Rắc rắc rắc rắc, từng cái thanh âm trầm đục vang, vực Diệp Mặc cũng bị nghiền nát. Hắn cũng là chặn được công kích không gian xung quanh. Lúc này Diệp Mặc không có tiếp tục cảm ngộ vực không gian, cảm giác vực này không thích hợp với hắn. Có lẽ đây là không phải hoàn toàn là vực, nhưng đối diện không gian công kích còn có loại bắt trước công kích của vực đối với Diệp Mặc mà nói là không tệ. Hắn có thể mượn cơ hội này ở đây tu luyện về sự lĩnh ngộ vực chân chính. Cho nên khi vực Diệp Mặc bị vỡ, hắn lập tức hình thành lại, đồng thời không ngừng thêm vào vực chính mình thủ đoạn công kích. Lúc này các tu sĩ ngoài quảng trường quan sát thí điểm sáng kia đi tới vực thứ 28, nhất thời rất nhiều người hoan hô. Một số người cực Diệp Mặc tiến vào vực thứ 28 mừng rỡ không ngớt, còn những người thua tiền cược lại là mặt mày ủ rũ. Trong phòng quan sát, Tĩnh Văn cuối cùng thấy cái điểm sáng tiến vào vực thứ 28, liền thở phào một hơi, bàn tay lưới lỏng, vừa khẩn trương nhìn chăm chăm điểm sáng. Hành tu hội Tây Tu Thành vẫn là tên trung niên nhìn không ra số tuổi, lúc trước không thèm để ý tới Diệp Mặc không muốn tham gia hành tu hội, lúc này y là cau mày, lát sau lên tiếng. Người nói cái tên tu sĩ kia sau khi rời khỏi nơi này tới thiên cương vực, hơn nữa hiện tại tấn nhập vực thứ 27 rồi sao? Tu sĩ béo trước mặt muốn nói lại phát hiện ra thông tin châu tay mình sáng lên. Tu sĩ béo lập tức là quét thần thức vào thông tin châu, nhanh chóng trả lời: "Vâng thưa hội chủ, nhưng chúng tôi mới nhận được tin hiện tại tu sĩ kia tiến vào vực thứ 28. Tên tu sĩ trung niên được gọi là hội chủ bỗng đứng lên, biểu tình mặt y có chút cổ quái. Giữa khắc này y không nói câu nào, chỉ là đi qua đi lại vài vòng tại chỗ, bỗng nhiên đứng lên lại nói: "Ta sẽ đi thiên cơ vực ngay lập tức." Dừng một chút, y lại nói tiếp: "Kỷ Lương, báo cho cùng trưởng lão chuẩn bị lễ vật. Một khi tu sĩ kia đi ra, thì hành tu hội chúng ta phải chào hỏi hắn đầu tiên. Hội trưởng, chúng ta hẳn là phải chuẩn bị lễ vật đẳng cấp cao chứ?" Tu sĩ Kỷ Lương lập tức khom người do hỏi. Tu sĩ trung niên trần trừ rồi lại nói: "Người thế này thì lễ vật bình thường hắn căn bản không thèm để trong mắt." Do dự một chút, y tiếp tục nói: "Lấy ra cái kiện tiền khí hạ phẩm đi, chỉ có loại lễ vật này mới có thể đả động tới hắn." Kỷ Lương lại sừng sốt, lập tức kinh ngạc: "Nhưng hội chủ, tiền khí hạ phẩm thì hành tu hội chúng ta chỉ duy nhất một cái, hơn nữa còn là trấn hội chi bảo." Không đợi Kỷ Lương nói hết, tên hội chủ kia khoát tay: "Trước hành tu hội chúng ta phái ra một cái đại sứ váy xanh làm hắn vật ý, nếu lần này hắn lại không với ý nữa, phòng chừng người này là xem thường hành tu hội chúng ta. Tiền khí hạ phẩm tuy chân quý vô cùng, thế nhưng nếu chúng ta có thể lôi kéo một người tiến vào vực thứ 28 trong thiên cương 36 vực, đối hành tu hội chúng ta đã vô cùng tốt." Vâng, lần này thì Kỷ Lương cũng không có nói gì nữa. Kèn két, Dề Mặc không hề lấy ra tử đao, cũng không có thi triển huyễn vân toái vực đao, nhưng vực quán này chứa công kích chân nguyên đào gió. Vô số lần thí nghiệm trước, vực quán liên tục vỡ vụn trước không gian vực. Dề Mặc phát hiện ra nếu như hắn thông qua cái việc không ngừng công kích này, thì hắn đi tới vực thứ 36, vực hắn sẽ được đại thành. Chương 1294, vực thứ 37. Tiến vào vực thứ 29 rồi, những tu sĩ xung quanh quan vực điện lần nữa nhốn nháo. Điểm sáng tiến vào vực thứ 29, hơn nữa chỉ dừng ở vực thứ 28 có một ngày, ngắn hơn thời gian vực 27. Nhưng đây không phải là điều khiến tu sĩ trong quan điện vực kinh ngạc nhất. Khiến mọi người kinh ngạc nhất là ngày thứ 22, điểm sáng vực thứ 29 lần nữa tiếp tục xông vào vực thứ 30. Dề Mặc trong thời gian ngắn như vậy tiến vào vực 30 rồi, các cực trong quan vực điện thiên cơ vực bắt đầu hạ xuống, cuối cùng còn một ăn một lại tiếp tục hạ xuống. Vực thứ 30 của thiên cương vực, Dề Mặc là hoàn toàn coi thường sức ép và trói buộc của không gian, nháy mắt khiến cho tu sĩ hóa chân ngã xuống. Hắn thậm chí nhắm mắt lại sau khi vực thứ 28, rồi vực 29 hắn hoàn toàn nắm được sự trói buộc và công kích của vực. Lúc này hắn kết hợp với lĩnh ngộ cảnh và vực. Một khi hắn kết hợp hai cái này, Dề Mặc cảm giác vực quán này có khả năng tăng đến chất khác. Sự ác liệt không gian vực thứ 30 còn là mạnh hơn nhiều so với vực thứ 28. Dề Mặc chắc chắn rằng nếu không phải hắn có cách hiểu hoàn toàn bất đồng với vực, đối với vực có nhận thức chân chính, dù là vực quán vốn là đại thành ở vực thứ 30 cũng dùng không được, cũng bị xé nát trong nháy mắt. Dề Mặc lắc đầu, nếu như 27 vực phía trước đối với tu sĩ lĩnh ngộ vực còn có sự trợ giúp nhất định, thì sau vực thứ 28 căn bản chính là không gian chết chóc. Trong không gian này đừng nói chỉ là lĩnh ngộ vực, dù là đảm bảo được tính mạng mình cũng khó khăn. Chả trách rất nhiều người tiến vào đến sau vực thứ 30, nơi này ngoại trừ chính mình ra đúng là khó mà có người tiến vào. Dề Mặc cũng không cảm ngộ nữa, mà dựa vào vực tự rèn luyện mình, tốc độ tiến vào càng lúc càng nhanh. Ngày thứ 23, hắn liền tiến vào vực thứ 31. Ngày thứ 24, tiến vào vực thứ 32. Lần này, một bên của trận cá cược bên ngoài sớm đóng cửa. Trận cá cược này muốn mở ra thì không biết bồi thường bao nhiêu. Hơn nữa bây giờ linh thạch đặt cược Dề Mặc tiến vào vực thứ 36 cũng khiến thiên cơ vực phá sản một nửa. Mặc dù thiên cơ vực rất muốn Dề Mặc lúc này bước ra ngoài, nhưng cũng biết theo tình hình hiện tại khả năng Dề Mặc tiến vào vực thứ 36 cực kỳ lớn. Tĩnh Văn thấy tốc độ Dề Mặc càng lúc càng nhanh, cuối cùng thở vào. Cô lần nữa buông lỏng cơ thể mới có thời gian nói chuyện vài câu với Mộng Nhiều. Tới ngày thứ 28, Dề Mặc tiến vào vực thứ 35. Theo những gì Dề Mặc nghĩ, trong vực thứ 35 chắc chắn là không gian vặn vẹo mô phỏng lại càng mãnh liệt hơn mới đúng. Vì vực thứ 34 khiến cho hắn tốn mất thời gian một ngày, cho nên hắn mới vào là mở rộng vực mình. Nhưng khiến Dề Mặc ngạc nhiên là vực thứ 35 không ngờ là không có động tĩnh, căn bản là sự dao động của không gian không có. Nói cách khác, nơi đây chẳng khác một nơi bình thường. Thần thức Dề Mặc phóng ra ngoài quả nhiên phát hiện ra vực thứ 35 là vực rỗng. Hắn lắc đầu, đang định tiến vào vực thứ 36 lập tức cảm nhận không đúng. Vực thứ 35 này không ngờ là che giấu trận pháp. Nếu như hắn không phải tông sư trận pháp cấp 9, trận pháp căn bản không nhìn ra. Nhưng mà dù hắn nhìn ra một cái trận pháp thì cũng không có cách nào vì tâm trận pháp không có ở đây. Nhưng mà bây giờ hắn thấy trận pháp rồi, nó lại khiến cho hắn đến cái lời trận tâm trận tồn tại hắn liệu có chắc chắn tìm phá vỡ hay không. Trận pháp này không liên quan tới mình. Diệp Mặc không để ý, trực tiếp bước vào vực thứ 36. Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36, lập tức cảm giác chỗ không giống với vực trước đó. Nơi này cũng có sự trói buộc không gian, có không gian uốn khúc và dao động, hơn nữa sát ý không kém phía trước. Diệp Mặc là cảm thấy rõ, trong này mới là vực thực sự, hoàn toàn không giống vực lúc trước. Cảm nhận chỗ khác nhau của vực nơi này và sự lĩnh ngộ về vực của mình, Diệp Mặc nhíu mày. Chẳng lẽ đối với tử sĩ khác, vực thứ 36 là lời lĩnh ngộ vực chân chính? Từng đường công kích bị vực mô phỏng phóng ra nhằm vào lôi kéo, trói buộc, đè ép, khiến Diệp Mặc trở nên hưng phấn. Chỉ có cái lời mô phỏng vực chân chính thế này, hắn mới có thể dùng vực và cảnh của mình kết hợp. Tin tức Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36 trong thời gian ngắn ngủi chuyển khắp Tây Tu Thành. Thậm chí những cái tù sĩ không có mặt ở Tây Tu Thành đều biết tin tức. Tây Tu Thành xuất hiện một tù sĩ nghịch thiên, trong vòng 30 ngày tiến vào vực thứ 36. Lúc này những tù sĩ tới đây là không có vì điểm sáng nữa, mà muốn đến nhìn cái tên tù sĩ bước vào vực thứ 36 rốt cuộc là ai. Tôi Tĩnh Văn là càng vui vẻ, cô cho rằng Diệp Mặc sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi, cũng là tiến vào vực thứ 36 rồi mà. Nhưng người vui mừng nhất không phải là Tĩnh Văn mà là Nguyệt Thiền và Ngôn Nghiên. Đường Mộng Nhiêu thấy Ngôn Nghiên mừng rỡ tiện hỏi một câu: con vừa rồi đặt cửa nào? Nguyệt Thiền lập tức hưng phấn: còn cược 1.000.000 cá Diệp Sư Thúc tiến vào vực thứ 36. Chị Ngôn đặt 200.000 linh thạch sống còn, nhiều nhất là chị Tĩnh Văn trong nhẫn chữ vật có khoảng 10.000.000 linh thạch toàn bộ đặt cược vực thứ 36. Cái gì? Được nói Mộng Nhiêu ngây người, tới Tĩnh Văn cũng sững sờ. 10.000.000 đặt một cửa đền 100, cuối cùng lấy được bao nhiêu linh thạch? 1.000.000. Rồi là Diệp Mặc trước kia cũng chưa có nhiều linh thạch tới vậy. Tĩnh Văn muốn nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy cái điểm sáng trên màn hình trận pháp biến mất. Ầm một tiếng, một đường hồng tím xoẹt qua. Đây là tử đao Diệp Mặc phóng ra lần thứ nhất tiến vào vực thứ 28. Tử đao bổ ra đào khí huyễn vần toái vực đào phóng ra đập vào không gian xung quanh. Không gian trói vực xung quanh thân hắn buông lỏng một chút nhưng là tiếng vang cực lớn. Diệp Mặc thầm lau mồ hôi, vừa lại hắn còn cho rằng nơi đây là thế, cũng không nhanh không chậm thông quan vực tiến hành chống đỡ vực xung quanh. Nhưng cái khiến hắn không ngờ chính là không gian trói vực xung quanh không ngờ biến đổi, hoàn toàn khác với không gian trói vực vực của hắn vừa nãy. Cái này không tính là sự công kích của vực cũng thay đổi hoàn toàn khác. Chỉ thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc căn bản không có cách nào lần nữa hình thành vực bị vỡ của mình, chứ có thể phóng ra tử đao bổ ra ngoài. Huyễn vần toái vực đao của hắn gần đến đại thành, nhưng đao này chỉ là chém tan đường công kích vực của hắn. Có thể thấy vực này vô cùng mạnh mẽ. Nếu hắn không có đao này cũng không cách nào tránh được, hắn chỉ đợi chết. Đến đường lui cũng không có tìm được. Khi vực 36 đánh nén, mặc dù Diệp Mặc hơi kinh ngạc một chút lại càng vui mừng nhiều hơn. Cuối cùng nắm được điểm kết hợp giữa vực và cảnh, đồng thời nắm được một thủ đoạn khác của vực. Vực thứ 36 quả không uổng phí. Diệp Mặc sau khi tử đao tạo thành kẽ hở lại nhanh chóng hình thành vực mình. Lần này hắn có sự phòng bị, lần nữa đối kháng với không gian vực xung quanh. Cảm ngộ Diệp Mặc càng lúc càng lớn. Vực thứ 36 này mới là lĩnh ngộ vực thực sự. Tới cuối cùng Diệp Mặc hoàn toàn nắm được sự dao động, túy còn có độ mạnh yếu của vực. Ngay lập tức trong khi ý động, vực của mình hình thành thay đổi to nhỏ và phương hướng, thậm chí đến phạm vi khống chế trở nên chặt chẽ hơn. Diệp Mặc thét một tiếng, tới tay cũng không cần động, vực quán lập tức khuếch tán ra ngoài. Trong không gian vực xung quanh lần nữa phát ra thanh âm kèn két, giống như khi hắn ở vực thứ 27 lĩnh ngộ vực chân chính, sau đó vực tiểu thành. Một kỷ niệm quen thuộc minh ngộ dâng lên, Diệp Mặc biết vực quán đại thành. Đây mới thực sự là vực, không phải loại vực những tù sĩ khác nói. Những tù sĩ khác lĩnh ngộ được vực tiểu thành đó với hắn mà nói cũng chưa có nhập môn. Lúc này Diệp Mặc túy khống chế được sự kéo dài và khuếch tán của vực mình. Những không gian vực vô cùng cường hãn xung quanh vừa nãy liền vỡ tan như là sứ bị vỡ, từng mảng vụn. Đây mới gọi là vực. Diệp Mặc lòng vô cùng hài lòng. Lần này hắn tới thiền cường vực không có uổng công, không ngờ lĩnh ngộ được vực chân chính, hơn nữa vực còn là đại thành. Mặc dù hắn không hiểu thiền cường vực này tại sao có thể dẫn dắt được những sai lầm hắn không hiểu, nhưng đây không phải trọng điểm. Vực thứ 36 hắn là không cần tiếp tục ở lại. Nhìn ra ngoài rồi, Diệp Mặc biết rời khỏi thiên cương vực phải lùi về một bước. Diệp Mặc quay về phía vực thứ 35. Khi hắn muốn tới ranh giới vực thứ 35 và vực 36, phát hiện vực thứ 35 hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, ở vực 36 không cảm nhận được vực 35. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc nhíu mày, cảm thấy thiên cương vực cổ quái có chút khác biệt so với quan niệm đại năng thượng cổ. để lại cho tu sĩ này tu luyện. Vực thứ 35 biến mất, chỉ còn một khả năng là trận pháp tạo lên. Lập tức hắn liền nhớ tới trận pháp vực thứ 35. Diệp Mạc lập tức quay đầu, tâm trận pháp của vực thứ 35 không có trong vực 35 nữa. Tâm trận rất có khả năng là trong vực thứ 36. Không gian ở trong vực 36 lúc này dưới vực của Diệp Mạc không có chút uy hiếp. Chỉ chốc lát Diệp Mạc liền tới điểm cuối của vực 36. Diệp Mạc cũng tìm không ra tâm trận, lại thấy một cái đường ranh giới xuất hiện trước mặt. Đường ranh giới này Diệp Mạc nhìn một lần, hắn là mỗi lần thông qua vực ranh giới tiểu kiểu này cũng xuất hiện một lần. Chẳng lẽ có vực thứ 37? Diệp Mạc có chút không hiểu. Hắn chỉ nghĩ chốc lát nhảy vào vực thứ 37. Vực của hắn đã đại thành, cho dù là vực thứ 37 hắn không sợ. Diệp Mạc mới tiến vào vực 37, thần thức chưa kịp quét ra, cảm giác toàn thân bị xé rách đau đớn truyền tới, sát cơ kinh khủng căn bản không phải tu sĩ chân giới có thể chống đỡ. Không chút do dự, Diệp Mạc lại tiến vào thế giới trang vàng. Trong này chỉ cần do dự một chút, hắn là chết chắc. Chương 1295, sát cơ thiên cường vực. Diệp Mạc mới tiến vào thế giới trang vàng, máu toàn thân phun ra, đến vô ảnh cũng khẩn trương bay tới kêu oang oang trên đầu Diệp Mạc. Diệp Mạc sắc mặt trắng bệch, lấy ra viên đan dược nuốt mới cầm được máu. Hai canh giờ sau, Diệp Mạc cởi bỏ toàn bộ hộ giáp chân khí nát tan tành, cho mình vào thanh thủy quyết, vết thương nghiêm trọng, suýt chút nữa tháo rụng cánh tay hắn. Diệp Mạc thầm nhủ may mắn, nếu cánh tay của mình mất đi, hắn chắc chắn không cách nào lấy lại. Lúc trước hắn chậm tích tắc thôi, đừng nói cánh tay, tất cả người hắn cũng không còn. Nếu như vực hắn chưa đại thành, hoặc nói vực của hắn đã đại thành rồi mà chưa tiến thế giới trang vàng cũng chưa chắc. Vực thứ 37 là căn bản không phải vực, mà là nơi giết người. Diệp Mạc chắc chắn rằng đừng nói là hắn, cho dù bất kỳ cao thủ của tu chân giới tới đây cũng chết là cái chắc. Trước khi kết hợp, mình suýt chút nữa bị sai lệch. Thiên cương vực có vấn đề rất lớn, ít nhất Diệp Mạc cho là vấn đề rất lớn. Thiên cương vực này hình như là chuyên môn thu hút tu sĩ cấp cao ở đây. Tu vị càng cao càng dễ bị giết. Vì tu vị càng cao, sự hiểu biết pháp thuật cảnh giới càng sâu, có thể vào sâu trong vực càng dễ bị không gian vực này giết chết. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc giật mình theo cách nghĩ của hắn. Thiên cương 36 của vực quả thực chính là được xây dựng để chém giết thiên tài. Tại sao phải vậy? Với tu sĩ hiểu biết thực sự về vực đại thành như hắn, trong tình huống có thế giới trang vàng này cũng suýt chút nữa bị chết. Những người còn lại nếu như tiến vào vực thứ 37 chẳng phải chết chắc sao? Một ngày sau, Diệp Mạc nghĩ kỹ tình huống mấy lần. Vừa mới vào trong này, trong nháy mắt tiến vào vực, hắn đã bị không gian trong này đè ép vỡ tan. Toàn người bị không gian xung quanh hoàn toàn trói buộc. Nếu như không phải vì vực hắn là đại thành, sự trói buộc đó không thể trong thời gian ngắn như vậy trói cố định hắn cũng là chết chắc. Bởi vì vực đại thành của hắn trong nháy mắt chặn được sự trói buộc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến hắn thoát được. Sau khi không gian cố định dường như là không có tồn tại không gian nào, mà đường mỗi đường sát quang sắc bén cũng không kém một cái tu sĩ hóa chân hậu kỳ toàn lực công kích. Cái loại sát cơ xung triệt cả không gian này ai mà cản được? Dù đã sở cửu vũ có tới, Diệp Mạc tin chắc rằng hắn bị giết là cái chắc. Cho dù tu sĩ có thể xé rách không gian cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy chạy thoát khỏi không gian xé rách. Hoặc chỉ là tiên nhân, nhưng mà tiên nhân có thể tới đây sao? Diệp Mạc càng nghĩ càng sợ, thậm chí mồ hôi lạnh túa ra. Đây là cái quái gì? Không ngờ là âm độc tới vậy. Làm ra cái vực thứ 37 quái đản. Diệp Mạc lấy trận bản quản chế ném ra thế giới trang vàng, sau đó nhìn thấy một cái không gian vô cùng kinh khủng. Vô số những cái không gian ngưng tụ hình thành, sát quang dày đặc trôi bồng bềnh trong này. Diệp Mạc biết chỉ cần bất kỳ sinh mạng nào tiến vào không gian này lập tức bị giết. Sát quang trước giờ vẫn tồn tại dựa vào hình thức ánh sáng, có những cái sát quang trước mặt cũng tàng hình. Cần bao nhiêu thủ pháp bố trí trận pháp không gian lợi hại, cần là bao nhiêu linh lực? Diệp Mạc nhanh chóng phát hiện ra, đường sát quang hắn mới thấy chỉ là một mặt thôi. Trong thời gian này có một cái đường không gian sóng gợn uốn khúc. Đường không gian sóng gợn uốn khúc này rõ ràng không phải là thứ có hình, mà là một loại sát trận không gian cực độ. Những tu sĩ bình thường chỉ cần tiến vào khoảng không gian căn bản không kích động những cái sát quang kia, chỉ cần những cái đường sóng gợn uốn khúc này hoàn toàn là có thể xé rách bất cứ tu sĩ nào. Vực thứ 36 phía trước, Diệp Mạc chứng kiến các loại không gian uốn khúc, không gian đè ép và không gian xé rách lôi kéo. Nhưng những cái thứ này dù lợi hại cũng không hình thành vực của hắn có thể cản lại được. Cái loại này cũng là thành hình không gian sóng lượn uốn khúc. hắn có thể ngừng lại mới là chuyện lạ. Thực tế, vừa nãy cũng là chứng minh điểm này. Khi hắn vừa bước tới vực mà hắn mở rộng ra, chỉ kiên trì được trong chốc lát. Đây là sát cơ của hắn có thể nhìn thấy sát cơ không thấy của bao nhiêu ở không gian này. Dê Mặc cũng không dám tiếp tục tưởng tượng. Cái này cơ bản là một cái không gian sống không thể tồn tại được. Tên tu sĩ tới những nơi thế này có thể sống được mới là chuyện lạ. Dê Mặc cũng không có chú ý tới sát cơ trong khoảng không gian này nữa. Sát cơ không gian này hắn biết cũng không có cách gì, giờ hắn không dám ra ngoài. Ra ngoài chính là tìm đến cái chết. Vì để cho tầm nhìn của mình được nhiều hơn, hắn lần nữa ném ra vài cái trận bàn quản chế. Loại trận bàn quản chế này không tăng cấp được, trận pháp nơi đây không công kích tới. Dê Mặc cẩn thận di chuyển ở thế giới trang vàng, vừa ném ra trận bàn quản chế. Hắn muốn từ vực thứ 37 lùi về vực 36, nhưng vực thứ 36 mà hắn thấy cũng biến mất. Hắn cũng biết mình không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hắn bây giờ là chưa hoàn thiện khống chế thế giới trang vàng, cũng chưa làm được cái chuyển động nhanh chóng. Trong nháy mắt, điểm sáng màu vàng của Dê Mặc bị biến mất. Toàn thể quảng trường Thiên Cương và quan vực điện trở nên nhốn nháo. Rất nhiều người cho rằng Dê Mặc bị truyền tống ra, nhưng chốc nát mọi người là ở quảng trường Thiên Cương đều biết Dê Mặc chưa bị truyền tống ra. Khi điểm sáng Thiên Cương vực biến mất, lại không truyền tống ra, kết quả có một là tu sĩ xông vào Thiên Cương vực bị không gian vực Thiên Cương bóp chết. Từng đợt thở dài truyền tới, có người tiếc, có người mừng, nhưng càng nhiều hơn là tiếc nuối. Một tu sĩ tiến vào Thiên Cương vực 36 biến mất như vậy, đây không phải tin tốt lành. Đối với một số thế lực, đây cũng không phải tin xấu. Người mừng nhất có thể nói là Mãnh Sắt. Gã nhìn thấy điểm sáng Dê Mặc biến mất, Dê Mặc không bị truyền tống ra ngoài, lòng thoải mái. Gã lau lau mồ hôi trên trán, thở vào nhẹ nhõm, nhớ tới gia quyến Dê Mặc. Nhưng sau đó mắt gã hiện lên tia hung hãn. Người này dám làm nhục mình, giờ hắn chết, những người đi cùng hắn sao có thể bỏ qua. Trong quảng trường Thiên Cương, Mãnh Sắt gã chưa từng bị mất mặt kinh khủng tới vậy. Gã trong Khê Trung Thương Hội cũng chưa bao giờ mất mặt tới vậy. Trong phòng cao cấp nơi Tĩnh Văn ở, Tĩnh Văn thấy điểm sáng biến mất, nháy mắt cho rằng Dê Mặc ra ngoài. Nhưng khi cô đợi hồi lâu không thấy Dê Mặc tìm cô, cảm giác có gì không đúng. Nhưng ngay sau đó chuyển đến tin Dê Mặc mất mạng trong vực thứ 36 Thiên Cương vực. Dù là Tĩnh Văn đã là tu vị Nguyên Anh tầng 7, cảm giác từ mạn u ám xuất hiện trước mặt. Thấy Tĩnh Văn chấn động, Đờ Mộng Nhiều vội đỡ cô. Dù là muốn khuyên Tĩnh Văn rằng Dê Mặc chưa chắc xảy ra chuyện, nhưng Mộng Nhiều biết Dê Mặc chắc chắn có chuyện. Điểm sáng ở Thiên Cương vực 36 biến mất từ trước tới giờ là chưa có ngoại lệ, lần này sao có ngoại lệ? Ngôn Nghiền thấy Tĩnh Văn là an ủi. Em Tĩnh Văn, hãy chúng ta tới cửa vào mà Dê Mặc tiến vào xem. Tĩnh Văn biết đây là an ủi. Nếu như Dê Mặc vào ở cửa vào mà hắn không đến thăm cô thì người khác cũng chuyển tin tới. Cô ấy lắc đầu nói, lúc trước tôi có ước định với Dê Mặc, anh ấy muốn tôi không đi trừ khi anh ấy đến. Bây giờ anh ấy chưa đến, tôi cũng không đi, tôi phải ở trong này đợi. Không được, không về. Ngôn Nghiền do dự một lát. Cô ấy muốn nói nếu mà Dê Mặc một năm không đến, cô cũng ở trong này đợi hắn một năm sao. Nhưng mà không đợi Ngôn Nghiền nói thì Đường Mộng Nhiều gật đầu. Tĩnh Văn nói đúng, chúng ta không thể đi. Căn phòng này chúng ta thuê không giới hạn thời gian, một khi chúng ta rời khỏi đây là chúng ta bị nguy hiểm. Ngôn Nghiền không phải con ngốc, lập tức hiểu ý Mộng Nhiều. Dê Mặc giết người Khê Trung Thương Hội, hơn nữa là nhục khiến cho Mãnh Sắt bị thương nặng ở quảng trường Thiên Cương. Lúc này vợ Dê Mặc là Tĩnh Văn rời quan vực điện thì đã chắc chắn nguy hiểm. Ngày sau đó tất cả mọi người trầm mặc không ai nói gì vào lúc này. Ba ngày sau cảnh tượng náo loạn dần ổn định lại, quan vực điện lần nữa khôi phục vẻ yên bình vốn có. Quảng trường vô cùng chật chội dần dần khôi phục trạng thái cũ, những tu sĩ tới nhanh đi cũng nhanh. Tiến vào vực thứ 36 của Thiên Cương vực là rất giỏi, nhưng bất luận là người thế lực nào, cái họ quan tâm là tu sĩ tiến vào rồi có thể ra ngoài không. Một khi tiến vào được mà không ra được, dù đợi hãy đi chăng nữa tác dụng gì, không ai quan tâm tới một tu sĩ đã chết. Dù tu sĩ đó lợi hại thì cũng như nhau cả mà thôi. Nguyệt Thiền dù đã lo lắng cho Dê Mặc nhưng cô cũng lo lắng về chỗ linh thạch kia. Không ai nói chuyện về chuyện cược linh thạch, cô cũng không dám mở miệng. Còn bên nhà cái hình như quên mất, trong phòng thuê kia có người đặt linh thạch, cũng không có bất kỳ ai tới hỏi. Đã là ngày thứ 6, Ngôn Nghiên định nói với Tĩnh Văn vài câu, bỗng sắc mặt đại biến muốn xông ra ngoài ngay. Nhưng mà Mộng Nhiều lại ngăn cô nói, đứng lại, em trai của cô đã vào quan vực điện. Người đó không dám làm gì. Bên ngoài quan vực điện chỉ có một cái Ngôn Trịnh Tân người bé bét máu xông vào quan vực điện. Anh ta không đợi Ngôn Trịnh Tân xông lên đầu, có người quan vực điện ngăn anh ta. Trong quan vực điện không cho phép đánh nhau, nhưng cũng không phải lời tù sĩ lánh lạn. Ngôn Trịnh Tân không thèm để ý, tù sĩ ngăn anh ta lại, chỉ hướng tầng 2 gọi: "Các chị đừng rời khỏi chỗ này, người Khê Trung Thương Hội đợi ở đây, bọn họ muốn bắt vợ Diệp đại ca." Còn hai gã tù sĩ đuổi theo nguồn Trịnh Tân vì đến sau nên là người của quan vực điện ngăn nơ cơ vào. Ngôn Trịnh Đồng vẫn ở lại tầng một quan vực điện, vội vàng xông tới đỡ lấy. Ngôn Trịnh Tân đỏ mắt nói: "Có phải Khê Trung Thương Hội?" Tù sĩ quan vực điện càng không để ý đến Ngôn Trịnh Đồng, cũng không đợi Ngôn Trịnh Tân trả lời, nói với Ngôn Trịnh Tân: "Mới ra ngoài, bất kỳ tù sĩ đang đánh nhau cũng không thể vào quan vực điện." Chương 1296, một đống xương khô. "Để anh Thanh Ngọc ta vào, chúng tôi thuê phòng cao cấp nhất trong này, tại sao anh ta không được vào? Chẳng phải chúng tôi ngồi xem trong phòng quan vực điện cũng không giới hạn sao?" Tĩnh Văn bỗng nhiên là bước khỏi phòng lạnh lùng nói. Tên tu sĩ bảo vệ ngăn cản Ngôn Trịnh Tân trước cửa quan điện nhìn Tĩnh Văn rồi nhìn phòng cao cấp phía sau lưng, nghĩ một lúc bước qua một bên nhường đường cho Ngôn Trịnh Tân. Thế quản sự quan vực điện rút lui, Ngôn Trịnh Tân vội đỡ em trai lên lầu. Còn tên tu sĩ đuổi giết Ngôn Trịnh Tân lạnh lùng nhìn chăm chăm Ngôn Trịnh Tân, sau đó nhìn Tĩnh Văn và Mộng Nhiều đứng sau Tĩnh Văn lấy chuyển tin châu truyền ra ngoài. Lúc này tu sĩ quan vực điện vẫn chưa rời đi, thấy Tĩnh Văn ai ai cũng thầm than, người vợ tu sĩ tiến vào vực 36 kia không ngờ xinh thế vậy. Ngôn Trịnh Tân chưa có tới cửa phòng thì Ngôn Nghiên lại bước tới, cùng Ngôn Trịnh Đông đỡ Ngôn Trịnh Tân vào phòng trị thương. "Trịnh Tân, là ai ra tay, có hay không là Khê Trung Thương Hội?" Ngôn Nghiên nhìn Ngôn Trịnh Tân bị đánh gãy tay toàn thân bê bết máu, tức giận nói. Ngôn Trịnh Tân chưa nói gì, nghe tới bên ngoài tù sĩ lạnh giọng: "Cô nói đúng rồi, là Khê Trung Thương Hội của tôi. Người nào làm nhục Khê Trung Thương Hội sao có thể thong dong?" Ngôn Nghiên lập tức nhìn tù sĩ đang đứng ngoài cửa, không ngờ là mãnh sát Khê Trung Thương Hội tù vị hóa chân. Tên mãnh sát thấy Tĩnh Văn chưa vào phòng bỗng giơ tay chộp lấy, nhưng đại thủ chân nguyên của hắn lập tức bị người khác dùng đại thủ chân nguyên hóa tiêu tan. Mãnh sát thấy một cái tù sĩ từ trong phòng đi ra, lập tức sững người ôm quyền nói: "Là phó thành chủ, đây là ý gì? Chỉ là vài con kiến hôi." Người dùng đại thủ chân nguyên ngăn mãnh sát không ngờ là phó thành chủ là vũ kiếm Tây Vũ Thành, tu vị hóa chân tầng 2, thấp hơn mãnh sát một chút. Lời mãnh sát là vũ kiếm đương nhiên hiểu, vì mấy con kiến hôi này không có bất kỳ căn cơ, cũng không có bất kỳ thế lực mà trở mặt Khê Trung Thương Hội, cái này đáng giá không? Là vũ kiếm cũng cười nhạt nói: "Tôi thích tên tù sĩ tiến vào vực thứ 36 kia, huống chi nơi này là quan vực điện, chẳng lẽ quan vực điện không thể ra tay, anh lại không biết?" Sắc mặt mãnh sát trở nên khó coi, gã lạnh nhạt nói: "Điện chủ quan vực điện cũng không ra cản, là phó thành chủ là quản nhiều chuyện, thật không ngờ là phó thành chủ tới giờ là còn ở trong quan vực điện, thật kỳ lạ." Là vô kiếm có chút không sợ ai nói: "Anh có thể đến hỏi vụ chủ điện, nếu như anh ta cho phép đánh nhau ở quan vực điện thì dù tôi không có nói anh thì anh ra tay thế nào thì tùy." Giọng nói mãnh sát bỗng là lãnh đạm nói: "Nếu như vậy mãnh sát tôi là lệ mặt là phó thành chủ, nhưng không biết là phó thành chủ ở trong này bao lâu?" Tô Tĩnh Văn biết lúc này không phải là lúc tiếp tục đứng ngoài. Sau khi tiến vào phòng có trận pháp phòng ngự dây bạc bố trí, dù là đại chủ chân nguyên công kích cũng không vào trong được. Cô vội vàng cảm ơn là vũ kiếm nhanh chóng vào phòng, đợi khi mấy người Ngôn Nghiên vào phòng lại lập tức đóng trận pháp ở cửa. Là vũ kiếm thấy Tĩnh Văn vào cười nhạt: "Tôi cũng đi ngay giờ đây, chẳng lẽ anh còn muốn tấn công phòng? Nếu như anh tấn công phòng này tôi tuyệt đối là không nhúng tay vào." Là vô kiếm nói xong căn bản không để ý mãnh sát, túy sải bước đi, nháy mắt biến mất. Mãnh sát lạnh lùng nhìn phòng Tĩnh Văn cũng không có tiếp tục tấn công, nhưng lại mắng nhất mấy câu với hai cái tên tù sĩ và đại trụy sát Ngôn Trịnh Tân, quay người rời đi. Hai tên tù sĩ đứng lại ở cửa vào cũng không rời đi nữa. Diệp Bạc lúc này là dừng lại nhìn vào trận bàn quản chế, thấy một đống xương khô. Đống xương khô đó ngồi ở trên cái ao nước, bên trong ao dường như nó có một dấu tích của bố trí trận pháp. Mặc dù trận pháp này bố trí cực kỳ cao minh, vì không cố ý giấu, Diệp Mặc có thể nhìn ra đầu mối, khiến cho không gian trong này hình thành sát cơ vô tận, chính là trận pháp không gian được bố trí trong này. Sau khi quan sát cẩn thận, Diệp Mặc phát hiện ra trận pháp ở trong hồ không chỉ một cái. Những trận pháp này đều là cực kỳ cao cấp. Những trận pháp không gian cao cấp như thế này, Diệp Mặc cho rằng với bản lĩnh bây giờ không cách nào bố trí ra. Trận pháp trong này không có bất kỳ che giấu hoặc là phòng ngự nào, có thể là vì biết không có người nào có thể tiến gần cái ao này. Cũng không có tốn nhiều thời gian, Diệp Mặc thấy được nguồn cung cấp linh lực trận pháp là hai cái linh mạch cực phẩm. Hơn nữa hai linh mạch cực phẩm này tách ra để cung cấp, ở giữa có trận pháp chuyển hoán, hoặc nói khi có linh mạch cung cấp linh nguyên một thời gian thì linh nguyên những sát trận không gian kia cần sẽ là tự động chuyển đến một cái linh nguyên khác. Nói như vậy, đoạn linh mạch trước kia cũng chỉ có thể hấp thu linh khí đầy đủ. đi tới đi lui như vậy, dù là mất bao nhiêu năm thì sát trận không gian này cũng không vì linh nguyên khô kiệt mà mất hiệu lực. Diệp Mặc nhớ ra phong ấn lần trước gặp ở Vạn Dược Sơn Mạch, cuối cùng suýt chút nữa phá chính là linh nguyên khệ quệ. Nhưng làm như vậy có chút nhược điểm, chính là trong nháy mắt khi linh nguyên của hai cái linh mạch chuyển hóa, sát trận không gian trong thời khắc đó bị dừng lại. Trong khoảng thời gian cực ngắn này, không thể nào có ai nắm được, vì người muốn nắm được cơ hội trong tích tắc chẳng những là tinh thông trận pháp, thậm chí là tông sư trận pháp đỉnh cấp, có phải lúc nào cũng là chằm chằm nhìn vào nơi này. Diệp Mặc biết nếu hắn có thể nắm được khoảng không gian này, hắn có thể trong nháy mắt phá được trận tâm của sát trận không gian, không có bất kỳ phòng ngự nào. Thật ra nếu có người lúc nào cũng nhằm vào chỗ này không có việc gì, vậy thì cũng không cần đi quản cái trận pháp chuyển đổi linh nguyên. Người nào có thể bình an vô sự ở trong này rõ ràng không sợ trận pháp không gian, người như vậy sao để ý đến cái trận pháp hoán đổi linh nguyên. Nhưng mà trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ. Diệp Mặc sơ là ngoại lệ, hắn chẳng những là tông sư trận pháp cấp 9, còn là một người có thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm trận pháp chuyển động. Hắn còn sợ cái sát trận không gian, còn muốn thừa cơ hội trong khoảng khắc hoán đổi mà ra tay. Diệp Mặc bắt đầu tính toán chu kỳ chuyển đổi linh mạch cung cấp linh nguyên cho trận pháp. Khi hắn tính ra, chu kỳ hoán đổi khiến hắn sợ hết hồn. Mỗi một chu kỳ hoán đổi linh mạch là 49 năm, chẳng lẽ phải đợi trong này 49 năm nữa. Diệp Mặc ôm lòng tâm trạng bất an, lần nữa dựa theo trận pháp hoán đổi này tính thời gian hoán đổi. Hy vọng lần chuyển đổi trước 48.364 ngày, như vậy hắn chỉ cần đợi thêm 1 ngày là được. Khi Diệp Mặc tính toán ra thời gian hoán đổi lần trước cũng không vui là bao. Lần trước là 45 trước chuyển đổi, nói cách khác đợi hai linh mạch này lần nữa chuyển đổi cần 9 năm. Đừng nói 9 năm, dù là 9 tháng Diệp Mặc cũng đợi không được. Vất vả suy nghĩ lửa ngày, tính đi tính lại cũng không phá được sát trận không gian, nhưng không có tác dụng, Diệp Mặc lại lòng vô cùng buồn bực. Loại sát trận không gian này, hắn ở thế giới trang vàng không ra ngoài chắc chắn không cách nào phá vỡ. Hắn chuyển ánh sáng nhìn sang đống xương khô bên cạnh hồ. Đống xương khô này cũng chưa chết bao lâu, đầu buông xuống. Dù Diệp Mặc trong thế giới trang vàng, nhưng mà từ trận pháp quản chế nhận ra được uy thế và sự cô đơn của đống xương khô. Diệp Mặc lòng thầm than, người này nói không chừng là tiến vào thiên cương 36 vực như mình. Người này không có thế giới trang vàng, chỉ là xông vào giữa vực thứ 37. Rõ ràng là tu sĩ cực kỳ tài giỏi, đáng tiếc tu sĩ cực kỳ lợi hại này không thể từ thiên cương 36 vực mà ra. Lúc này Diệp Mặc lòng dâng lên cảm giác thương cảm. Hắn cảm thấy mình là tương tự người này, về tu vị chắc chắn kém hơn nhiều so với người này. Sở dĩ bảo toàn được tính mạng là do có thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng cứu hắn. Diệp Mặc nhớ tới Lạc Khuyên cho hắn thế giới trang vàng, lòng là không ngờ dâng lên từng đợt thương cảm. Lạc Khuyên ở tiểu thế giới bị dài quấn đẩy xuống vực, hắn sau này tìm cũng không ra. Các tâm trạng một bên, Diệp Mặc lại thấy một cái miếng ngọc giản nằm cạnh đống xương khô. Diệp Mặc cẩn thận di chuyển thế giới trang vàng đến cạnh đống xương khô. Tốn một ngày thời gian, hắn lấy được miếng ngọc giản trong đống xương khô và nhẫn chữ vật. Diệp Mặc cầm lấy miếng ngọc giản, thần thức quét vào chỉ là 3 chữ: Sở Tiêu Y của Bắc Vọng bị lừa thiên cương vực, vực này có âm mưu. Sở Tiêu Y lại còn đến từ Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng hắn biết người này nếu như có thể đến đây, lại là trước khi chết để lại mấy chữ này, tuyệt đối là tu vị cực cao, thậm chí là lợi hại hơn cả Sở Cửu Vũ của Lạc Nguyệt. Nhưng mà người này không nổi tiếng, có thể thấy tu chân giới thượng cổ nhân vật lợi hại chỗ nào cũng có. Sau khi mài đi cấm chế nhẫn chữ vật, thần thức Diệp Mặc quét vào nhẫn chữ vật Sở Tiêu Y. Cái đầu tiên mà hắn thấy không ngờ là 7 miếng tiên tinh. Miếng tiên tinh này giống như là tiên tinh lần trước hắn lấy được ở Vạn Dược Sơn Mạch. Thấy 7 miếng tiên tinh, Diệp Mặc đến cửu xoa đào thì bên cạnh 7 miếng tiên tinh này cũng không chú ý tới. Việc đầu tiên hắn lấy là lấy mấy miếng tiên tinh ra. 7 miếng tiên tinh này đặt vào trận bàn thời gian sinh ra sự khác biệt thời gian thế nào. Diệp Mặc nghĩ đến việc thời gian dùng mảnh nhỏ tiên tinh này dẫn trận bàn thời gian cũng sẽ cao hơn nhiều dùng linh mạch cực phẩm. Nếu như dùng toàn bộ 7 miếng tiên tinh, vậy thì thời gian thế nào? Hắn nghĩ tới thời gian trận bàn thời gian trôi qua nhanh gấp bội, lòng là lập tức phấn chấn. Nếu như vậy, hắn còn có cách. Diệp Mặc dùng thời gian 1 ngày bên ngoài trận bàn thời gian, không do dự khảm xuống mấy cái miếng tiên tinh lên lỗ khảm trận bàn thời gian. 7 miếng tiên tinh hoàn mỹ khảm vào lỗ khảm, không khe hở, hoàn toàn khác lúc trước là dùng dẫn linh trận, linh thạch cực phẩm còn có mảnh vụn tiên tinh. Nhắm mắt, Diệp Mặc khởi động trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian điên cuồng vận chuyển. Diệp Mặc ngồi ở trận bàn thời gian không cảm nhận được trận bàn thời gian, nhanh chóng nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Dù là thời gian thử nghiệm hắn cũng không muốn lãng phí. Chương 1297, kiếp biến hậu kỳ. Sau khi tiến vào trận bàn thời gian một lát, Diệp Mặc quên mất mình đang ở thời gian khí thí luyện. Tiên linh khí và linh khí linh mạch cực phẩm trận bàn kết hợp với nhau khiến Diệp Mặc cảm giác vô cùng thoải mái, cảm thấy tu vị tăng lên nhanh chóng, càng là liều mạng hấp thụ linh khí, gia tăng tu vị. Làm gì có tâm trạng nghĩ đến mình nữa, thời gian thí luyện. Khi Diệp Mặc lần nữa cảm thấy chân nguyên cơ thể cuồn cuộn, đến phần lớn kinh mạch không lưu thông cũng biến thành kiên cố mở rộng, hắn không tự chủ thét một tiếng. Kiếp biến tầng 7, sức mạnh tăng lên mạnh mẽ hơn tầng 6 một tầng. Diệp Mặc thấy cảm giác thân mình lưu chuyển như ý, lại giống như chân nguyên cuồn cuộn, cảm giác hài lòng dâng tận đầu. Ngay sau đó Diệp Mặc nhớ ra mình đang ở thời gian thí luyện trận bàn thời gian nhất thời kinh ngãi, trong khi tu luyện hắn không ngờ quên chính mình. Lúc trước hắn sở dĩ không có tiếp tục xông đến kiếp biến tầng 7 vì hắn biết kiếp biến tầng 7 cần linh mạch, lượng linh thạch không phải một hai viên. Giờ hắn quên đi mục đích của chính mình, dưới sự vận chuyển của tiên tình chỉ lo tu luyện, chẳng may tiêu hết tiên tình thì làm sao. Nghĩ tới đây Diệp Mặc vội vàng dừng lưu chuyển trận bàn thời gian. Việc đầu tiên hắn làm là rời thế giới trang vàng. Mình tu luyện 3 tháng trong trận bàn thời gian bên ngoài đồng hồ cát, một ngày vẫn còn chút xíu. Diệp Mặc lập tức vui mừng, nói cách khác trận bàn thời gian này quả thực chính là do tiên tình khống chế. Toàn bộ dùng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian, so sánh thời gian bên trong và bên ngoài trận bàn thời gian là đạt tới 1/100, còn hơn 1/12 viên tinh thạch cực phẩm, cũng là hơn nhiều 1/50 mảnh vỡ tiên tinh. Diệp Mặc là vội vàng xem xét 7 miếng tiên tinh khắc trên trận bàn thời gian, có chút đáng tiếc tiên tinh chỉ là vận chuyển thời gian 3 tháng ảm đạm một chút. Muốn dùng 7 viên tiên tinh này tu luyện, cần có chân Adan. Diệp Mặc chắc rằng thăng cấp hóa chân trung kỳ, nhưng Diệp Mặc cũng biết dù hắn không nữa cũng phải bỏ ra 7 viên tiên tinh. Hắn chỉ là hy vọng 7 viên tiên tinh này khống chế trận bàn thời gian chuyển động 9 năm sau vẫn còn lại một chút. Nếu như lần này không có bất kỳ bận tâm, Diệp Mặc thực sự ở lại lề lại tu luyện 9 năm mới ra. Nhưng nhớ giới tính văn ở trong quan vực điện đợi hắn, hắn là sốt ruột. Diệp Mặc lần nữa khống chế thế giới trang vàng tiến tới gần tâm trận pháp không gian đáy hồ. Sau khi ném trận bàn thời gian ra ngoài, để trận tâm của trận bàn không gian kia vừa vặn thuộc phạm vi khống chế trận bàn thời gian, Diệp Mặc mới phóng ra khỏi trận kỳ, khởi động trận bàn thời gian. Sau khi trận bàn thời gian được khởi động, Diệp Mặc không nhìn rõ sát trận không gian và trận bàn thời gian bên ngoài, chỉ cảm thấy khu vực trận bàn thời gian chuyển động chỉ là khoảng uốn khúc mơ hồ. May mắn là dùng trận pháp quản chế, nếu không mắt hắn cũng nhất định hoa lên. Căn cứ suy tính Diệp Mặc, nếu trận bàn thời gian và thời gian bên ngoài chênh lệch 1/100, hắn ở bên ngoài chờ đợi 32 ngày thì linh nguyên của sát trận không gian chuyển tiếp. Để ngày chắc chắn hơn, Diệp Mặc quyết định trong ngày thứ 31 để cho trận bàn thời gian dừng lại, tránh việc bỏ qua thời gian chuyển tiếp linh nguyên trận bàn không gian. Thấy nhiều tiên tinh bị tiêu hao, Diệp Mặc càng đau lòng, nhưng hắn biết đây là cách duy nhất có thể ra ngoài. Trận bàn thời gian là đang chuyển động, trong lúc thời gian chuyển động chuyển đổi linh nguyên hai đoạn linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật sở tiêu y ra. Lần này đầu tiên đập vào mắt là cửu xoa đao thi. Cửu xoa đao thi này không ngờ là giống cái lần trước hắn lấy được. Duy nhất không giống là cửu xoa đao thi này là được bảo tồn hoàn chỉnh, đáng tiếc hắn dùng rồi, nếu không hắn sẽ lấy ra so sánh. Sau khi Diệp Mặc lấy cửu xoa đao thi, bỗng nhớ tới linh hồn thể Tiết Vô Phong, hắn thầm mắng họ Sở kia trên miếng ngọc giản không thủ tí nước. Hắn nói tên họ Sở chắc chắn hẳn là Sở Tiêu Y Sang. Nhớ tới cửu xoa đao thi có cả tiền tình, Diệp Mặc càng lúc càng khẳng định tên họ Sở kia là Sở Tiêu Y. Lúc trước y cho rằng họ Sở kia rất khả năng là Sở Cửu Vũ, xem ra lúc trước hắn đoán nhầm. Nếu như phong ấn trận pháp là Sở Tiêu Y thật, vậy thì cuối cùng cũng không quay lại kiểm tra phong ấn, rất dễ giải thích là ông ta mất mạng ở Thiên Cương vực. Diệp Mặc lại thổn thức, kiểu tu sĩ lợi hại đến cực điểm cũng mất mạng ở Thiên Cương vực, có thể thấy tu chân giới dù là tu vị thông thiên cũng chưa chắc nói là không có việc gì. Sở Tiêu Y phong ấn u linh kinh khủng ở không gian cá nuốt, rõ ràng là một tu sĩ có chuẩn tắc, người như vậy mất mạng ở lời thí luyện Tây Tu Thành khiến Diệp Mặc trở nên thương cảm. Người Tây Tu Thành cho rằng từ trước tới giờ chưa bao giờ có tu sĩ vượt tầng thứ 30. Chắc là chuyện sau khi Tây Tu Thành được xây dựng. Trước khi Tây Tu Thành xây dựng, ai mà chắc được tu sĩ thiên tài vào đây chỉ là mình Sở Tiêu Y. Có lẽ còn có nhiều tu sĩ thiên tài bị mất mạng trong này, chỉ vì không có người nào biết mà thôi. Còn bây giờ sở dĩ không ai đến được, nói không chừng là vì thiên tài trong tu sĩ con người ít dần, không ai xuyên qua được vực thứ 26 mà thôi. Tên Sở Tiêu Y kia cũng là trước lúc chết hiểu âm mưu của Thiên Cương vực, chuyện lừa thiên tài tới tu luyện, sau đó giết hại thiên tài. Diệp Mặc lúc này là hiểu được cái cảm giác lúc trước. Hắn không phải là cảm giác sai lệch, mà là Thiên Cương vực này là cố ý hướng dẫn tu sĩ tới tu luyện. Cho dù không phải là tu sĩ thiên tài, không cách nào xông vào vực thứ 28 Thiên Cương vực, sau khi an toàn ra ngoài cũng không có cách nào hiểu thực sự về vực. Một nơi tu luyện truyền giết tu sĩ thiên tài rõ ràng không phải là tu sĩ con người chế tạo. Diệp Mặc lắc đầu để cho cửu xoa đao thi sang một bên, lần nữa xem xét những thứ còn lại trong nhẫn chữ vật Sở Tiêu Y. Linh thạch trong đó rất ít nhưng lại có một số linh tinh. ở nước cấp bậc không thấp. Ngoài ra đan dược trong bình và linh thảo hộp ngọc bị phân hủy. Dù là cấm chế có tốt, trải qua bao làm những linh thảo và đan dược thế này không thể dùng, ngoài trừ đẳng cấp nhẫn chữ vật cao hơn hoặc là dùng thế giới trang vàng của mình đựng. Trong nhẫn chữ vật còn có một số chân khí. Sở Tiêu Y có nhiều tiền tình như vậy, thậm chí phong ấn dùng tiền tình cũng là một cái khủng bố. Đồ bên trong nhẫn chữ vật ông ta không có nhiều, chưa 7 viên tiền tình quý giá. Diệp Mặc không tìm được thứ quý giá nào khác. Nhưng trong hộp ngọc màu trắng tinh khiết góc nhẫn chữ vật, Diệp Mặc nhìn thấy một cái lửa sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này giống như là linh khí hạ phẩm mà thôi, nhưng lại đặt được hộp ngọc bảo quản tốt nhất trong nhẫn chữ vật. Chẳng những hộp ngọc là cực phẩm, hơn nữa cấm chế là cực phẩm, Diệp Mặc lập tức biết sợi dây chuyền là đối với Sở Tiêu Y không phải thứ tầm thường. Hắn cũng không động đến sợi dây chuyền này, tiếp tục đóng hộp ngọc. Diệp Mặc quyết định đợi sau khi có thể ra ngoài, việc đầu tiên làm là lấy hộp ngọc đựng di cốt Sở Tiêu Y đem ra ngoài, thậm chí mang về Bắc Vọng Châu. Sở Tiêu Y trước khi chết còn để lại mấy câu di ngôn, đặt Bắc Vọng Châu lên đầu, rõ ràng là muốn quay về Bắc Vọng Châu. Bắc Vọng Châu trong lịch sử không ngờ xuất hiện tù sĩ tài giỏi như vậy, hắn chưa từng nghe qua. Diệp Mặc lắc đầu, cẩn thận thu lại nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y, vẫn là không động vào thứ còn lại. 7 viên tiền tình lấy rồi là vì muốn cứu mạng, còn những thứ còn lại là dù có tiền khí Diệp Mặc cũng không định lấy. Đợi sau khi thu hồi di cốt Sở Tiêu Y, hắn lại đeo nhẫn chữ vật trên tay Sở Tiêu Y. Đối với phong ấn cắn nuốt không gian ác ma của Sở Tiêu Y, Diệp Mặc cũng có chút kính trọng, huống chi hắn là lấy được vài viên tiền tình. Tiền tình lúc trước hắn lấy được từ dãy núi Vạn Dược cũng là do Sở Tiêu Y để lại. Sau đó Diệp Mặc cũng không có tu luyện, chằm chằm nhìn đồng hồ cát, chú ý sự trôi đi của thời gian. Một tháng tu luyện đi rất nhanh, nhưng Diệp Mặc chằm chằm nhìn đồng hồ cát thì lại rất chậm. Dù là cảm giác chậm lại, Diệp Mặc cũng không dám phân tâm. Đối với hắn mà nói, cơ hội có bao nhiêu một lần, trận bàn thời gian vận chuyển gần đến 9 năm, ai biết được tiền tình còn bao nhiêu, huống chi tiền tình còn lại của Diệp Mặc muốn tu luyện đến kiếp biến đỉnh phong. Ngày thứ 31 bắt đầu, Diệp Mặc lấy trận kỳ chăm chú trận bàn quản chế từng tích tắc. Hắn muốn khi ngày thứ 31 vừa mới trôi đi là phóng trận kỳ ra để trận bàn thời gian dừng chuyển động. Chính vào lúc thời gian gần tới, Diệp Mặc bỗng dừng, hắn phát hiện ra trận bàn thời gian của mình ngừng chuyển động, trận kỳ của hắn vẫn chưa bứt ra. Chuyện gì thế này? Sau đó Diệp Mặc thấy 7 viên tiền tình trong trận bàn thời gian không ngờ là hóa thành bụi bay. Tiền tình dùng hết rồi, Diệp Mặc cười khổ. 7 viên tiền tình này dùng để chia cho trận bàn thời gian rồi mà thời gian tiêu hao hết, cũng không phải là hắn tu luyện dùng hết, hoàn toàn dùng vào chỗ không tác dụng gì. Lúc này Diệp Mặc hận thấu xương cái tên là bố trí giả sát trận không gian và cái khoảng không gian này. Nếu như mà gặp được tiền khốn kiếp đó, hắn nhất định là giết chết bằng mọi cách. Diệp Mặc cũng biết bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến thứ này, hắn thậm chí không dám tính thời gian cần có linh mạch chuyển đổi, sợ trong nháy mắt linh mạch chuyển đổi hắn vẫn còn đang tính toán. Lúc này mắt Diệp Mặc không thèm chớp lấy, nhìn chăm chăm sát trận không gian, đợi tay hắn nắm chặt mười mấy trận kỳ, tay kia là nắm chặt tử đao, căng thẳng chờ đợi khoảng không gian chớp nhoáng chuyển đổi linh nguyên trong sát trận. Một ngày trôi qua, sát trận không gian chưa động đậy. 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, sát trận không gian chưa có động tĩnh. Ngày 12, hai mắt Diệp Mặc đau nhức không chớp mắt, nhìn chỗ hơn 10 ngày, dù là tu sĩ kết biến cũng cảm thấy không quen. Bây giờ Diệp Mặc nghĩ, hai mình tính toán thời gian bao nhiêu nữa, liền thấy sát trận không gian dường như chậm lại. Diệp Mặc dường như không nghĩ ngợi gì, muốn từ thế giới trang vàng xông ra ngoài.